Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 655, chương 654. Thực sự là cảm động tình huynh đệ. Như vậy chính thức tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Hakuba Saguru, Tokyo nhân sĩ. Ở Nhật Bản cảnh nội xử lý qua vụ án đại khái hơn 500 kiện đi. Nguyên lai chỉ có một nửa của ta. Hattori lần này hài lòng. Tuy rằng không rõ ràng tại sao phía đông đại biểu bị cái tên này thế thân. Nhưng biết đối phương phá vụ án không có chính mình đã lâu liền tâm tình rất tốt. Con số này là lấy Nhật bên trong đã phát sinh sự kiện vì là tiền đề tính toán. Bởi vì ta ở Anh Quốc du học thời gian phi thường dài. Chỉ là tình cờ mới trở về. Nhưng nhà ta bà nhưng mỗi lần đều tùy tiện đáp ứng người khác ủy thác. Chấm ngoặc kép. Hakuba Saguru hời hợt vét sai thành công nhường Hattori chịu đến đả kích. Cái gì gọi là chỉ là tình cờ mới sẽ đến. Tình cờ trở về đều có thể giải quyết hơn 500 lên vụ án. Ai tin a? Thực sự là kinh ngạc a. Không nghĩ tới phía đông đại biểu dĩ nhiên sẽ là ở hải ngoại phi thường có tiếng Hakuba bạn học. Junya Tokisu cùng Koshimizu Natsuki nói chuyện. Bên kia mấy người rõ ràng quen biết. Hắn cũng chỉ có bên này Koshimizu Natsuki có thể nói lên vài câu. Koshimizu Natsuki phụ họa. Đúng đấy. Ta còn tưởng rằng khẳng định là Kudo Shinichi đây. Đúng vậy. Nói đến đại biểu phía đông học sinh cấp 3 trinh thám. Đương nhiên là Kudo Shinichi. Mới không phải ngươi người này. Hattori đối với Hakuba Saguru không hiểu ra sao đoạt Shinichi vị trí canh cánh trong lòng. Ở trong lòng hắn, chỉ có chính mình bạn tốt kiêm đối thủ Kudo Shinichi mới có thể xứng với đại biểu phía đông danh. Trinh thám danh hiệu, Kamikawa San đem tình cảnh này ghi lại đến. Cảm thán, thực sự là cảm động tình huynh đệ. Hakuba Saguru cười cười, cũng không có bởi vì lời này mà tức giận. Giải thích, là nhà ta bà nhận được vị kia đạo diễn gọi điện thoại tới. Hỏi ta đúng hay không có thể thay thế liên lạc không được Kudo Shinichi đảm nhiệm phía đông đại. Biểu, câu kia có thể hay không thay thế, nhường ta bà phi thường thương tâm. Liền nàng giữ lại nước mắt cầu ta đáp ứng. Nói là nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết. Phía đông có ta cái này Hakuba ở. Ta không thể làm gì khác hơn là cố ý từ Anh Quốc chạy về. Có điều xem ra ta tự hồ là không có tư cách đại biểu phía đông đến dự thi a. Không bằng ta lấy hải ngoại khách quý thân phận tham dự được rồi. Tầm mắt của hắn nhìn về phía Kamikawa-san, cho tới phía đông, liền do Kamikawa học trưởng đến đại biểu làm sao? Ta, Kamikawa-san lắc đầu, không muốn tiếp cái này nôi. Ta lại không phải trinh thám. Tham dự cái gì? Thế à? Ta cảm thấy thực lực của ngươi không thua với một số trinh thám đây. Thật sự không tham gia sao? Không được. Kamikawa-san nhìn về phía bên cạnh ăn dưa chuột quần chúng Conan. Đem hắn đẩy lên trước sân khấu đến. Phía đông liền do Conan đến đây đi. Ta cho các ngươi làm ghi chép. Đạo diễn Hiro Tsuchiyo cảm giác mấy người này đặc biệt sằng bậy. Thay đổi người thì thôi. Còn nhường một đứa bé đến làm mang đại biểu. Này không phải nháo sao? Có điều cũng còn tốt hắn không phải thật sự đạo diễn. Chỉ cần tạm thời ổn định bọn họ là tốt rồi. Hắn trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt. Nhưng là hắn chỉ là cái tiểu hài tử. Chấm ngoặc kép, có quan hệ gì mà. Ngược lại người tập hợp là tốt rồi. Hai cái người chống đỡ. Hai người khác không phản đối. Conan làm phía đông đại biểu sự tình chỉ đơn giản như vậy định đi. Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Vậy thì phiền phức các vị trở về phòng đi. Ở trước bữa tối đều không nên rời đi chính mình gian phòng. Còn có ta nghĩ trước tiên nhìn một chút các ngươi ngày mai ghi hình muốn mặc quần áo. Phiền phức lúc ăn cơm tối trang phục thành ta ở trong điện thoại nhắc tới phù hợp trinh thám. Koshien quần áo. Các loại lúc ăn cơm tối ta lại đi gọi các ngươi. Chấm ngoặc kép, mấy cái tham dự người lục tục trở về phòng đi. Chỉ còn Kamikawa-san ở phòng khách còn chưa đi. Cái kia, vị bạn học này, người nếu không cũng trở về phòng đi thôi. Ta không mệt, dự định ở trên đảo đi một chút cũng không quan hệ đi. Hiro Tsuchiyo thật là có điểm không biết xử lý như thế nào cái này theo tới người. Cũng chỉ có thể theo hắn đi. Kamikawa-san khép lại camera máy. Cầm dù đi ra nhà gỗ kiểm tra lên xung quanh tình huống. Này trong nhà gỗ hoàn toàn không có mắc bất kỳ nhiếp ảnh thiết bị. Liền cột điện đều không có. Càng khỏi nói tín hiệu tháp. Kamikawa-san không có lấy điện thoại di động ra đến kiểm tra tín hiệu. Điện thoại di động của hắn là vệ tinh điện thoại. Còn trang bị định vị dụng cụ. Chỉ cần còn ở trên người. Vậy thì không thể cùng ngoại giới cắt đứt liên hệ. Chỉ có điều cứ như vậy cũng không có cách nào sử dụng mạng lưới. Chỉ có thể đánh gọi điện thoại. Sắc trời từ từ trở tối. Hattori ở trong phòng đổi mang đến quần áo. Đạo diễn nói tới Koshien quần áo chính là đặc biệt là cao trung đồng phục. Conan đứng ở bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Từ nơi này vừa vặn có thể xem đi ra bên ngoài rừng rậm. Không đến muộn món ăn không thể ra gian phòng. Hắn rất tẻ nhạt. Chờ một chút bắt đầu chúng ta liền lẫn nhau làm đối thủ. Mặc kệ xảy ra chuyện gì. Cũng không muốn nói chuyện với ta. Ồ, Conan xoay đầu lại. Một mặt lạnh lùng. Người cũng quá lạnh nhạt đi. Người không phải nói muốn ta không muốn nói với ngươi sao? Hattori, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được thôi. Làm tốt bữa tối đầu bếp Renzo Koya lại đây gõ cửa. Bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể đến phòng ăn ăn cơm. Hakuba Saguru cùng Junya Tokisu đều đã đến cửa. Hattori cùng Conan từ trong phòng đi ra. Theo bọn họ một đường hướng về phòng ăn đi. Nói đi nói lại cái nhà gỗ này cũng thật là cũ a. Rất nhiều nơi còn có tu bổ dấu vết. Hattori vừa đi một bên hững hờ mở miệng. Đây là người nào nhà a? Không biết, hình như là cái nào người có tiền không định ở. Vì lẽ đó cho mướn dễ dàng. Renzo Koya giải đáp hắn nghi hoặc. Kamikawa Kaka hiện tại ở phòng ăn sao? Conan hỏi, thiếu niên kia đã ở phòng ăn. Renzo Koya đi tới một cái trước cửa phòng gõ cửa. Hiện tại còn chưa hề đi ra chỉ còn dư lại Koshimizu Nasuki. Koshimizu Nasuki cũng là vừa đổi tốt quần áo. Nàng nguyên bản dài đến liền rất giống nam sinh. Lại vẫn đeo kính đen. Đột nhiên đổi váy đúng là nhường Conan cùng Hattori hơi kinh ngạc. Người dĩ nhiên là cái nữ sinh. Chấm ngoặc kép, đúng đấy. Koshimizu Nasuki cười cười. Thu dọn chính mình áo khăn quàng. Đối với bọn hắn kinh ngạc không ngạc nhiên chút nào. Trường học của chúng ta phi thường nghiêm ngặt. Chấm ngoặc kép, nàng nói liên miên cằn nhằn nói một đống trường học điều lệ chế độ. Cái gì váy độ dài muốn đến dưới gối 3 cm. Khăn quàng muốn tả hữu đối xứng. Bít tất nhất định phải là đen. Không cho phép nhuộm tóc. Tu lông mày chẳng khác nào tạm nghỉ học. Nghe được người nhìn mà than thở. Ngược lại hiện tại máy quay phim cũng không giá. Vì lẽ đó không cần nghiêm khắc như vậy. Nói tới cũng vậy. Mấy người đồng loạt hướng đi phòng. Khách, Kamikawa-san đã ở phòng khách chờ bọn hắn. Hắn cầm camera, đem mấy cái trinh thám đồng thời lại đây hình ảnh quay chụp hạ xuống. Kamikawa, chúng ta ở trong phòng lúc nghỉ ngơi ngươi đi đâu? Hattori đi tới nhìn hắn camera hình ảnh. Cũng không biết hắn đập thế nào. Có hay không đem hắn đẹp trai khuôn mặt bày ra. Ở trên đảo đi rồi đi. Phát hiện điểm thú vị đồ vật. Nghe được hắn lời này. Ánh mắt mấy người cùng nhau hướng về hắn nhìn tới. Mấy người tầm mắt khác nhau. Kamikawa-san bình tĩnh mà đem camera khép lại. Lôi kéo ghế ngồi xuống. Ồ, là cái gì? Người hiện tại là người tham dự. Ta không tiện nói cho ngươi. Cũng vậy, Hattori cũng liền tùy tiện hỏi một chút. Dối trá chuyện như vậy hắn còn không cần làm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.